Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1298, sói cùng chó. Một, hai người này đều không phải là dễ dàng sẽ xuất hiện. Diêu Quảng Dị cũng không nghĩ tới, Vương Sung cùng Lý Quân Tiện sau lưng đại biểu này tráng binh nho tranh. Đưa bọn họ cũng hấp dẫn lại đây. Mà ánh mắt tiếp tục quét tới, từ gần cùng xa, giám sát ngự sử, Tề Quốc Công, nước Triệu Công, Ngụy Quốc Công, bên trong sách lệnh, Tử Thanh Quang Lộc Đại Phu, phóng tầm mắt nhìn tới, viễn viễn cận cận, không biết bao nhiêu đương triều trọng thần biến mất ở phụ cận tửu lâu. Trà lâu, trong tửu quán, tuy rằng tất cả mọi người không nói gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện này. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Diêu Quảng Dị cũng không khỏi hít vào một hơi. Nguyên bản nhận được tin tức, hắn coi chính mình mới là đến nơi ở đây cấp bậc cao nhất quan viên. Nhưng bây giờ Diêu Quảng Dị mới biết chính mình sai rồi. Trận này tranh đấu, đã sớm đem toàn bộ triều chính, thậm chí toàn bộ đại đường đều kéo vào. Đây cũng không phải là cái gì lý niệm tranh, mà là một hồi vận nước tranh. Trận này tranh chấp rất có thể quyết định đại đường phía sau mấy trăm, mấy nghìn năm vận nước. Chỉ có lúc này mới có thể giải thích tại sao sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện ở đây. Lại không nhắc đến Quảng Hạc lâu trên động tĩnh. Một bên khác, ánh sáng lóe lên. Ngay ở cái kia chút thợ thủ công dựng cái bàn đối diện, một mảnh áo bào màu trắng, như sương như tuyết, như dòng nước vượt qua ngưỡng cửa. Công tử, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Lý Quân Tiện vừa xuất hiện, lập tức có nho môn đệ tử xuất hiện, đem Lý Quân Tiện dẫn tới tầng cao nhất. Nho môn kinh doanh ngàn năm, ở trung thổ thâm căn cố đế. Tuy rằng bình thường không lộ liễu hạt xương, nhưng ở này kinh sư bên trong, có tương đối sản nghiệp đều là thuộc về nho môn sở hữu. Lý Quân Tiện vẻ mặt bình thản, gật gật đầu, dọc theo thang gỗ mà lên, rất nhanh leo lên cao nhất lầu. Nơi đó, đã sớm chuẩn bị tốt rồi nước trà, một bình hoa lài, một cái sứ trắng ly, cái khác lại không một thứ. Lý Quân Tiện tay áo lớn phất một cái, rất nhanh ở trước bàn ngồi xuống, giơ tay nhấc chân, tự có một luồng phong độ. Bắt đầu rồi sao? Thưa công tử, từ bọn họ tiến độ đến nhìn, lại có một nén hương tả hữu, cần phải tựu gần đủ rồi. Một tên lão giả áo xám khom người đáp lời, từ trên cổ tay hắn màu mực dấu ấn đến nhìn, hiển nhiên lại là một tên nho môn người trong. Lý Quân Tiện gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Phố lớn trên, đánh địa cọc thanh âm không dứt bên tai. Từng người thợ thủ công mang mang lục lục. Chỉ có điều hơn nửa giờ thời gian, cả cái đài cũng nhanh muốn đắp xong. Bằng vào Trương Thọ Chi Thổ Mộc Đại Tông Sư, cùng với Sắt Thép Tông Gia danh tiếng, Vương Sung thủ hạ hiện tại tụ tập một nhóm lớn đứng đầu thợ thủ công. Lấy những người này năng lực, tay nghề cùng hiệu suất có thể tưởng tượng được. Oanh, đến lúc cuối cùng một góc đạt được. Trong phút chốc, thật giống như bão gió quá cảnh. Cả tòa thanh long trên đường trong chớp mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hữu đại đám người, dồn dập xuất thần nhìn cùng một nơi. Lại không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà mọi chỗ trên tửu lâu, Lý Quân Tiện, Diêu Văn Dị, Thái Phó Trần Ung, Thái Tử Thái Bảo Vương Trung Tự dồn dập nhìn sang. Không có người nói chuyện, nhưng mà mỗi người biểu hiện ở trong nháy mắt này đều trở nên trịnh trọng cực kỳ. Hô, cuồng phong gào thét, hoàng cung biên giới, một cây to lớn màu vàng chân long kỳ phần phật làm múa. Nhưng không ai chú ý tới. Hoàng cung biên giới, thành tường cao cao trên. Vào giờ phút này nhưng cũng nhiều một đạo khí tức bàng bạc bóng người. Ha ha, thực sự là một hồi náo nhiệt a. Hồ Đức Toàn, ngươi nói dị vực vương ở Thanh Long trên đường dựng cái đài. Đến cùng muốn làm cái gì? Đại hoàng tử một bộ long bào, ở trên tường thành đứng chắp tay, ngồi bàng quang, hơi gió kéo tới. Đại hoàng tử tóc mai rác sợi tóc, liên quan khắp người áo bào lập tức phần phật làm múa. Cứ việc ở trên triều đình cùng Lý Quân Tiện, cùng với sau lưng hắn Nho Môn là đồng nhất lập trường. Nhưng đối với này chàng Lý Niệm Tranh, đại hoàng tử nhưng vẫn là khoanh tay đứng nhìn, bàng quan thái độ, cùng trên triều đình sự tình bất đồng, Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trong đó chàng mâu thuẫn này. Tuy rằng đối với đế quốc ảnh hưởng sâu xa, nhưng là đối với triều đình, đối với đại hoàng tử địa vị, trái lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Vừa vặn ngược lại, làm vì đế quốc tương lai thái tử, đại hoàng tử ngược lại là vô cùng vui với gặp được loại này tư tưởng bên trên đua tiếng. Bởi vì này chứng minh tất cả mọi người đang nỗ lực hướng về đế quốc cống hiến cho điện hạ chiết sát lão nô. Trên triều đình sự tình, lão nô lại nào dám tự mình đoán bừa. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đại hoàng tử bên người, một cái thân hình cao gầy, nhưng cũng phi thường suy yếu cẩm y lão thái giám khom lưng thân nói. Lão thái giám ánh mắt sáng như tuyết, có như đặc kiếm giống như vậy, nhưng chỉ có đôi bàn tay, thường thường núp ở trong tay áo. Nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, hai tay của hắn ô đen như mực, đen kịt cực kỳ, xem ra vô cùng nguy hiểm, hiển nhiên là luyện vô cùng đặc thù lợi hại công pháp. Ha ha, đại hoàng tử chỉ là nở nụ cười, hậu cung không được can chính, hoạn quan tự nhiên cũng không tham gia vào chính sự, bất quá đối với bên người cái này lão thái giám, đại hoàng tử vẫn vô cùng tín nhiệm. Nguyên do bởi vì cái này lão thái giám chính là từ tiểu làm bạn hắn lớn lên. Đại hoàng tử đối với hắn phi thường tín nhiệm. Bắt đầu rồi. Đột nhiên, đại hoàng tử nhìn về phía trước đạo. Một câu nói nháy mắt hấp dẫn bên người tất cả mọi người. Bao quát lão thái giám Hồ Đức Toàn chú ý. Tất cả mọi người dồn dập nhìn tới. Hoàng cung khoảng cách Thanh Long đường phố còn cách một đoạn. Bất quá bằng vào thật cao hoàng cung tường thành, đại hoàng tử ở cao lâm hạ, hầu như có thể quan sát hơn nửa tòa kinh sư, càng không cần phải nói là Thanh Long đường phố. Tuy rằng nhìn ra không phải Thái Chân Cát, cũng không thấy rõ bốn phía tửu lâu, trà tứ bên trong tụ tập văn võ đại thần, nhưng lại có thể thấy rõ ràng dị vực vương xây dựng cái kia tòa đài cao. Càng không cần phải nói, còn có vô số thám mã, tùy tiện có thể đem phía trước báo lại đây. Náo nhiệt này, không thể bỏ qua a. Đại hoàng tử trong lòng mỉm cười nói. Oanh, Thanh Long đường phố trung tâm, đã thành toàn bộ kinh sư hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay ở hai tên toàn thân khoác giáp quân Hán kèm hai bên hạ. Một cái lớn lồng lớn, bốn mặt dùng thật dày vải bố xanh mạn vây quanh, rơi ầm ầm đài cao trung tâm. Một sát na kia, mặt đất rung chuyển, bốn phương tám hướng yên tĩnh cực kỳ. Bất kể là giấu ở tửu lâu, trà tứ văn võ quan chức, vẫn là bốn phía bình dân bách tính, hồng thương lớn thương nhân, tất cả ánh mắt đều rơi vào cái này to lớn lồng sắt trên. Đây là cái gì? Bốn phương tám hướng, vô số kinh sư bách tính đưa cổ dài, liền con mắt đều phải trừng ra ngoài, đều muốn biết này bên trong đựng rốt cuộc là cái gì. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Tửu lầu đỉnh cao nhất, Lý Quân tiện tay cầm tỉ mỉ chén trà bằng sứ, tự có một loại siêu trần thoát tục phong độ nho nhã. Chỉ là liếc mắt nhìn đối diện trên đài cao lồng sắt, Lý Quân Tiện rất nhanh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị một chút, chỉ cần bọn họ để lộ màn vải. Trong vòng 3 ngày, người của chúng ta bất cứ lúc nào lên sân khấu. Thuộc hạ rõ ràng, dựa theo công tử dặn dò, đã tìm được công tử mong muốn tuần thú sư. trong vòng 2 ngày cần phải liền có thể lấy chạy tới kinh sư. Giải quyết chàng nguy cơ này, tên kia nho môn đệ tử đáp lời. Tuy rằng đường xá xa xôi, thế nhưng nho môn nhưng có đặc thù pháp môn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đêm này chút người vận chuyển đến kinh sư đến. Lý Quân Tiện gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, mà bên ngoài lan can, trên đài cao đã lại có hành động mới. Cộc cộc cộc, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một tên sắc mặt gàn bướng, nghiêm túc thận trọng quân hán, không coi ai ra gì, dọc theo trên đài cao bậc thang, đi thẳng tới trên đài cao vây quanh màn che vải lồng sắt bên cạnh. Mà ở trong tay của hắn, thình lình cầm một khối dài 3-4 thước gậy. Vào lúc này, trong tay cầm thứ này, dụng ý không hỏi tự minh. Trong nháy mắt, muôn người chú ý, tất cả mọi người dồn dập ngừng hô hấp, nhìn về tên kia quân hán. Bạch. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái kia căn dài 3-4 thước gậy bỗng nhiên một trọn, ồn ào một chút, nháy mắt đem lồng sắt mặt ngoài màn che vải cao cao trống lên, làm màu xanh màn che vải bay lên, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, tất cả tửu lâu, tất cả quán trà, tất cả cửa hàng, mọi người bầy dồn dập nhìn về màn che vải phía dưới. Trong tất cả mọi người, e sợ chỉ có nho môn là sớm có biết, nhưng mà sau một khắc, làm màn che vải vạch trần chớp mắt, làm cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra, gâu gâu. Màn che vải hạ, một trận ngây thơ tiếng chó sủa đột nhiên truyền ra. Tình huống thế nào? Trong lồng che là một con chó. Dị vực vương này là muốn làm gì? Ngoặc kép. Nhìn rõ ràng trong lồng che đồ vật, nguyên bản còn một mặt nóng bỏng đám người, từng cái hai mặt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc, lớn như vậy trận chiến, lại là đáp thai tử, lại là dùng lồng sắt chứa, còn phái quân hán bảo vệ, quay đầu lại, không ai từng nghĩ tới, bên trong lại là một cái 3 khoảng 4 tháng, lông xù. Xem ra còn phi thường khả ái chó, làm màn che vải vạch trần chớp mắt, con chó này vọt tới lồng sắt một bên, đưa dài đầu lưỡi, một bên liếm lồng sắt hàng rào sắt, còn vừa hướng về phía nhìn dưới đài đám người nhiệt tình kêu to. Trong phút chốc, đám người một mảnh ong ong, dị vực vương lần này cử động thanh thế rất lớn, đài cao bên cạnh, 2 cột cờ lớn. Một cây, dị vực vương. Một cây, cường quyền tức chân lý. Người người đều cho rằng dị vực vương lần này cần làm ra thiên đại trận chiến, làm cho tất cả mọi người tiếp thu quan điểm của chính mình. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đài cao trong lồng tre chứa chính là một con chó. Này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi có chút không ứng phó kịp. Xảy ra chuyện gì? Không phải là con chó sói sao? Khoảng cách gần nhất trong tửu lâu, vài tên hầu hạ sau lưng Lý Quân Tiện nho môn đệ tử. Khuôn mặt kinh ngạc, liền ngay cả Lý Quân Tiện ở trong nháy mắt này, đều không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Từ bọn họ lấy được tình huống đến nhìn, Vương Sung bên kia rõ ràng là mua một con sói. Hơn nữa đã đưa đến kinh sư, nhưng mua là sói. Xuất hiện nhưng là chó, này để nho môn người dồn dập kinh ngạc không thôi. Trong chớp mắt này, nào chỉ là nho môn, Thanh Long đường phố tả hữu hai bên, sở hữu nghe tin chạy tới văn võ bách tính đều rối rít nhăn lại đầu lông mày. Trong lòng không trăm bề bất đắc kỳ giải, cũng không ai biết, dị vực vương hồ lô này bên trong bán là thuốc gì đây. Người này phong cách làm việc quả nhiên là thiên mã hành không, linh dương quải giác, căn bản để người suy đoán không tới a. Quảng Hạc lâu bên trong, Diêu Quảng Dị nhìn cái kia dùng sức kêu la chó, trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ nhớ lúc đầu Quảng Hạc lâu sự kiện, vào lúc ấy, Diêu Quảng Dị ít nhiều gì còn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Dù sao một cái choai choai tiểu tử không thể như vậy tinh minh.